tiếp cận càng lúc lại càng gần hơn. Tất cả mọi người dường như ngưng thở chờ đợi. Ầm, dường như là đã qua vô số năm tháng. Lại phảng phất giống như là mới chỉ qua vài giây. Chỉ trong nháy mắt, chiếc chiến thuyền đầu tiên phá tan tầng hắc vụ, phi thẳng vào bên trong chiến trướng. Sau đó 6 chiếc thuyền nhẹ, nối đuôi theo sát nhau tiến vào. Chiến trường yên tĩnh chợt vỡ ạ. Vô số người há hốc mồm, thiếu chút nữa rớt cả tròng mắt ra. Đây là chiến thuyền gì? Không ngờ lại đang bốc cháy. Đây là đội quân gì? Không ngờ đang hát vang hành khúc trong biển lửa, chiến ý hừng hực. Đám hải tặc tràn đầy kinh hãi, vô số kẻ rủi rủi hai mắt cảm thấy mình tựa như đang nằm mộng. Trái lại thư gia quân sau khi kinh ngạc, lập tức dâng lên niềm tin tất thắng. Đây là đội quân nào, bọn hắn cũng không biết. Có lẽ là vương bài quân mà đảo chủ ẩn giấu. Ngay cả liệt diễm hừng hực cũng phải thần phục dưới chân bọn hắn. Đây là một chi thần binh, đúng vậy, chính là trời giáng thần binh. Hành khúc vang vọng, trời giáng thần binh. 7 chiếc thuyền nhẹ hừng hực cháy, như 7 thanh đao nhọn. Không chỉ xé sách toàn bộ chiến trường mà còn xé sách trái tim của toàn bộ đám hải tặc. Nhất là khi nhìn thấy chiến sĩ lao ra từ trong biển lửa. Tiếng chuông ngân vang, như long tinh hổ mãnh thu gặt tính mạng thành viên bên mình. Sĩ khí của đám hải tặc tàn lang triệt để tan vỡ. Sĩ khí tan vỡ, dũng khí không còn. 10 phần khí lực có thể phát huy ra được một nửa đã là cực hạn. Hơn nữa, bọn hắn đã kịch chiến một hồi lâu, đã sớm sức cùng lực kiệt. Cùng thư gia quân so đấu chính là sức chịu đựng cùng tinh thần. Hiện tại đối phương chợt có viện quân tiếp viện, hơn nữa còn là thần binh dũng mãnh như vậy. Chạy mau, lao xuống biển giữ mạng. Không biết là kẻ nào hô đầu, hỗn loạn lập tức lan tràn khắp toàn bộ đoàn hải tặc. Bọn hắn vốn đã không phải là quân nhân chính quy, có thể kịch chiến lâu như vậy. Bởi vì bị chấn nhiếp từ hung uy của tàn lang, vốn tưởng rằng sắp phải đối mặt cùng một trận tử chiến. Thực không ngờ vừa mới gia nhập chiến trường, trận hình của đám hải tặc đã tan vỡ. Một phương Sở Vân sĩ khí đạt đến đỉnh điểm. Trên người quân bích lạc hải đáy, lưng dắt quả chuông đồng. Trong biển lửa tự do qua lại. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, tung hoành vô địch. Dưới sự dẫn dắt của bọn hắn, thư gia quân phát động phản công toàn diện. Chiến cuộc đột nhiên biến đổi, đám hải tặc bị đánh đến tan tác. Thư gia quân khống chế toàn bộ chiến trường. Bạch Bái ngẩn người. Tàn lang trợn tròn mắt. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng mới chỉ vừa lúc nãy còn chiếm thế thượng phong, thắng lợi đã ở ngay trước mắt. Nhưng chỉ một giây sau, hết thảy đều đã nghịch chuyển. Nhìn thành viên đoàn hải tặc hoặc là không ngừng kinh hoàng lao xuống biển, hoặc là quỳ lạy trên mặt đất cầu xin tha mạng. Đầu óc Bạch Bái trở nên trống rỗng. Tàn lang cũng phát mộng. Sự tình phát sinh quá đột ngột. Một giây trước đó đã sắp thành công, một giây sau đã biến thành thất bại. Hắn không tiếp nhận nổi. Chiến, chiến, chiến. Sở Vân xông lên đầu, huy vũ binh khí trong tay. Tam lão sau lưng, già nhưng vẫn cường mãnh, râu tóc hoa râm dưới ánh lửa đỏ sơ. U, vinh, quy, quy, cơ, tỏa ra hào quang lóng lánh. Hành khúc to rõ, chuông đồng bên hông không ngừng ngân nga, hô ứng. Quân cứu viện tuy ít, nhưng tiếng chuông đồng lại không ngừng ngân nga, vang vọng khắp toàn bộ chiến trường.

Nhưng tốc độ chìm xuống của chiến hạm quá nhanh. Chỉ nháy mang sau đã chìm sâu xuống đáy biển. Nước biển cuồn cuộn hình thành một vòng xoáy cực lớn. Dưới lực lượng của xoáy nước, nhân lực trở nên nhỏ bé. Sở Vân, thiếu gia Sở Vân. Vô số người nhìn về phía xoáy nước, nghẹn ngào khóc sống lên. Mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng Sở Vân xông pha dũng cảm, chí dũng song toàn, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong nội tâm tất cả mọi người. Các ngươi đang tìm ta. Phía sau lưng mọi người chợt truyền đến thanh âm của một vị thiếu niên. Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu, ánh mắt nhìn về phía đó. Bung thuyền bị hỏa diễm thiêu đốt, mơ hồ hiện ra thân ảnh một người. Chúng nhân ngừng thở. Vẻ mặt Vũ Đại Đầu ngốc trệ. Tình cảnh hắn được Thư Thiên Hào cứu mạng lại chợt hiện về trong tâm trí. Cả hai hình ảnh dần dần chồng lên nhau. Khi đó, biển lửa hung mãnh thiêu đốt trùng thiên. Ta tưởng rằng bản thân chết chắc rồi, nhưng đúng lúc đó, một thân ảnh xông ra từ bên trong biển lửa. Hắn cầm trong tay một thanh đại đao sáng như tuyết. Hỏa diễm lượn lờ ở quanh thân. Phảng phất cũng bị khí thế của hắn chấn nhiếp. Không dám càn rỡ. Thân thể hắn khôi vĩ như một ngọn núi, tựa như là thiên thần hạ phàm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 62 Mỹ nhân kế nhằm vào Sở Vân Thượng. Bóng người bước ra từ trong biển lửa không phải là Sở Vân thì là ai? Vẻ mặt ngốc trệ của mọi người lập tức biến thành cuồng hỉ. Tiếng hoan hô nổ vang, Vũ Đại Đầu lệ rơi đầy mặt. Giây phút này, hắn sinh ra ảo giác, Sở Vân chính là Thư Thiên Hào khi xưa. Đồng dạng dũng mãnh tuyệt luân, đồng dạng gan dạ không sợ chết. Đồng dạng khí thế uy nghiêm, có thể trấn nhiếp toàn trường trở thành nòng cốt của tất cả mọi người. Chỉ cần hắn không ngã xuống, thì tất cả còn có hy vọng. Không khác gì đảo chủ khi còn trẻ. Đảo chủ có hậu rồi. Tam lão nước mắt lưng tròng. Thư Thiên Hào chậm rãi mở mắt. Từ trước đến giờ để là do hắn một mình trong chống đỡ đại cục. Mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi. Hiện tại nhìn thấy Sở Vân như vậy, đột nhiên hắn cảm thấy dường như chút được gánh nặng. Có con như thế, còn cầu thứ gì nữa? Lão Thiên đối đãi với Thư Thiên Hào ta không tệ, bỏ một cánh tay trái đổi lại một nhi tử như vậy. Hắn cảm thấy vô cùng vui mừng cùng kích động, thiên ngôn vạn ngữ không thể biểu đạt được tâm trạng của hắn lúc này. Lúc ấy bên ta đang cùng Thư gia quân kịch chiến. Bỗng nhiên xuất hiện viện binh của Thư gia đảo. Bọn chúng đốt cháy chiến thuyền, thân quấn bích lạc hải đái, eo đeo chuông đồng. Bên ta thấy đối thủ đạp lửa tiến đến, tiếng chuông rung trời làm cho kinh hãi, lập tức tan vỡ. Thủ lĩnh viện quân Sở Vân xông thẳng về phía tàn lang. Thời điểm song phương sống mái, túy tuyết đao đột nhiên nhận chủ, bộc phát đao mang kinh thiên. Tàn lang chủ quan bị chém chết. Thuộc hạ bất đắc dĩ đành phải lặng lẽ lui lại. Sau đó thuộc ta nghe ngóng được tin tức. Sở Vân đánh xong trận đó. Sức cùng lực kiệt. Trên đường chiến thắng trở về đã lâm vào hôn mê. Tàn quân Thư gia do ba vị lão bách phu trưởng chủ trì đại cục, thu dọn chiến trường, thu nạp tù binh. Sự tình đại khái là như vậy. Nói đến đây bạch bái thở dài một tiếng. Cũng không biết là do sai sót bỏ lỡ chiến cơ tốt như vậy. Hay là cảm khái vận mệnh Thư Thiên Hào chưa đến lúc tuyệt lộ, Sở Vân dũng mãnh. Lúc này trước mặt hắn là mấy vị lão nhân tuổi tác đã cao, ánh mắt vẫn ẩn hàm tinh quang. còn Bạch Bái đứng nghiêm trang, tất cung tất kính, báo cáo lại kết quả chiến đấu. Bạch Bái đường đường là quân sư của đoàn hải tặc Tàn Lang. Nhân vật số 2 chỉ đứng sau mỗi Tàn Lang. Không ngờ lại đang cúi đầu thần phục với mấy vị lão nhân này. Tình cảnh này nếu truyền ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu người khiếp sợ há miệng đến sái quai hàm. Trên thế gian, rất ít người có thể biết được họ thực của Bạch Bái, họ chứ. Hắn là người chứ gia đảo, chỉ trung tâm với gia tộc. Nhiều năm về trước, là tiềm phục trong đoàn hải tặc Tàn Lang suốt mấy chục năm trời. Chuyện này ngay cả bản thân Tàn Lang cũng bị hắn che mắt. Mà mấy vị lão nhân ngồi ở trước mặt hắn lúc này chính là trưởng khống giả có quyền lực tối cao. Hổ phụ vô khuyển tử, không ngờ Sở Vân này còn trẻ như vậy đã làm ra được đại sự kinh người như thế. Quả nhiên không khác gì chư tinh mãnh hổ năm đó. Trầm mặc một lúc, chứ gia chủ mở miệng trước. Mãnh hổ đã biến thành một con mèo bệnh, không ngờ lại xuất hiện thêm một tiểu lão hổ. Thư gia đào. Một vị trưởng lão cảm khái. Trận chiến này ưu thế đã rõ ràng như vậy, đáng tiếc cuối cùng không ngờ vẫn là thất bại. Ai? Vì nó đoàn hải tặc Tàn Lang đã bị toàn diệt. Thư Thiên Hào vẫn bình yên vô sự. Mà kế hoạch thừa cơ tiến vào chiếm đóng thư gia đảo của chúng ta cũng không có cách nào khởi động được. Mấy năm gần đây, chứ gia chúng ta âm thầm sử dụng trăm phương ngàn kế bào mòn thế lực của thư gia đảo. Không thể tưởng tượng được cuối cùng lại thất bại chỉ trong gang tấc. Thậm chí còn tổn thất cả quân cờ trong Yếu Tàn Lang, có thể nói là thiệt hại vô cùng lớn. Chỉ là một con cờ mà thôi, mất thì cũng đã mất rồi. Mấu chốt chính là Thư Thiên Hào vừa về tới thư gia đảo đã tuyên bố với tất cả chính thức lập Sở Vân trở thành người kế thừa. Được toàn quân hưởng ứng. Hổ phụ long tử như thế, kế hoạch khuyết trương của chữ gia chúng ta đến bao giờ mới có thể thực hiện được? Các trưởng lão thảo luận, lời nói tràn ngập lo lắng. Đích xác, Tàn Lang chết cũng không sao. Hơn nữa, nhưng năm gần đây, hắn dường như đã phát hiện ra điều gì đó, thậm chí bắt đầu hoài nghi thuộc hạ. Sau khi đánh bại thư gia quân, hắn sớm muộn gì cũng phải chết. Chỉ là so với hắn, phụ tử thư gia mới là họa lớn. Bạch Bái có chút tán thán. Thư Thiên Hào, người này có dũng có mưu. Nhưng năm gần đây cũng đã phát hiện thế lực ẩn giấu của chữ gia chúng ta. Vẫn một mực nắm chắc lấy đại quyền. Tuy rằng nha đầu chữ khi xương kia có tâm cơ, nhưng dưới sự áp chế của hắn, cơ hồ không làm gì được. Chữ khi xương chính là nguyên danh của thư phu nhân. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng Thư Thiên Hào lại là một ngoại lệ. Nhớ ngày xưa khi nha đầu chứ khi xương được gả đi, lão phu đã rất không đồng ý. Chư tinh mãnh hổ quá dũng mãnh, hơn nữa đã bước vào tuổi chín chắn. Hiện giờ tuy rằng chứ khi xương đã trở thành thành chủ phu nhân, nhưng vẫn không nắm được một chút thực quyền nào. Gần đây thậm chí ngay cả bốn vị ngự yêu sư thân về cũng đã mất tích. Một vị trưởng lão bất mãn cảm thán nói. Hai mắt chứ gia chủ chợt sáng người. Lúc đó tính cách của Thư Thiên Hào đã trầm mùn. Bất quá hiện tại Sở Vân kia lại đang là lúc huyết khí phương cương, thời điểm thiếu niên phong lưu. Đảo chủ, ý của ngài là? Chứ gia chủ gật gật đầu. Kỳ thật chứ khi xương cũng không thất bại. Nhưng năm này chúng ta mở bao nhiêu cửa hàng tại thư gia đảo, mang đến bao nhiêu lợi ích. Chắc rằng trong lòng mỗi người đều hiểu rõ.

lấy ra một hộp gỗ vừa dài vừa rộng. Bên trong là hai mắt Sở Vân sáng ngời, trên mặt hiện lên vẻ tò mò. Là vật gì? Sao lại có thể phát ra tiếng kêu gọi thân thiết cùng quen thuộc như vậy? Mở nắp hộp ra, Sở Vân lập tức kinh hô. A, túy tuyết đao. Túy tuyết đao trong hộp gỗ khẽ chấn động, nhìn thấy Sở Vân, phát ra thanh âm hoan minh. Đao quang sáng như tuyết, thân đao ưu mỹ, kết hợp lại tỏa ra vẻ đẹp ưu nhã. Sở Vân nhíu mày. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 64 truyền thừa yêu binh chứ ra cầu thân. Túy tuyết đao đã là của nghĩa phu, sao ta có thể tiếp nhận? Thư Thiên Hào mỉm cười, nhấc túy tuyết đao lên, đưa cho Sở Vân. Túy tuyết đao trong tay hắn kịch liệt run rẩy, giống như là một con băng long đang không ngừng giãy giụa. Chỉ ngắn ngủi vài giây sau, trên trán Thư Thiên Hào đã nổi đầy gân xanh, khuôn mặt đỏ bừng, toàn thân bốc lên nhiệt khí. Hiển nhiên khống chế túy tuyết đao, hắn đã phải dùng hết khí lực cả người. Sở Vân mang theo vẻ mặt kinh dị tiếp nhận đại đao. Lập tức xảy ra điều kỳ diệu, túy tuyết đao lập tức bất động, không hề run rẩy nữa. Dịu dàng ngoan ngoãn như một chút mèo nhỏ, thân đao nhẹ ngâm một tiếng, thậm chí còn tỏa ra một chút hương rượu. Đây là... Sở Vân kinh ngạc kêu lên một tiếng. Túy tuyết đao đã nhận con làm chủ rồi. Thư Thiên Hào vui mừng cảm thán một tiếng. Ánh mắt nhìn về Sở Vân. Không hề đau nhức. Tiếc nuối vì mất đi yêu đao. Mà là tràn đầy thỏa mãn. Bạch Mi Đan Sư đứng ở một bên cười ha hả, giải thích. Thiếu đạo chủ không biết chuyện này cũng là rất bình thường. Thanh đao này chính là yêu binh. Một ít vật phẩm người được sử dụng thường xuyên chút cảm tình vào trong một thời gian dài. Có thể sinh ra linh tính. Được gọi là yêu binh. Yêu thú, binh thực cũng là tam đại phái của ngự yêu sư. Sao Sở Vân lại không biết điều này? Hắn chỉ kinh ngạc bởi vì túy tuyết đao lại nhận mình làm chủ mà thôi. Yêu cũng không chỉ hạn hẹp bao gồm phạm vi yêu thú. Mà được sử dụng để chỉ chung những sự vật đã có được linh tính. Trong những linh vật này, yêu thú chỉ là một bộ phận. Thiên hồ của Sở Vân, hải chi chu của lão ngư vương, phong hỏa lang yên của tàn lang chí là yêu thú. Còn có một bộ phận khác được gọi là yêu thực. Bồi dưỡng thực vật tiến hành hoạt động sinh sản. Ví dụ như bích lạc hải đái của lão hồng thương, cây dừa chun đồng của kiều lão hầu tử. Bộ phận thứ ba chính là yêu binh. Một vài binh khí được người sử dụng thường xuyên chút xuống tình cảm sẽ sinh ra linh tính. Túy tuyết đao của Thư Thiên Hào chính là loại này. Chính là dựa vào thanh yêu binh này, Thư Thiên Hào mới có thể chống lại phong hỏa lang yên của tàn lang. Kiếp trước, sau khi nghĩa phụ chết đi, ta mới kế thừa túy tuyết đao. Hiện giờ nghĩa phụ vẫn khỏe mạnh. Sao thanh yêu binh này lại nhận ta làm chủ? Kỳ quái thực. Yêu binh nhận chủ trừ phi chủ nhân cũ chết đi, nó mới lựa chọn chủ nhân mới. Bất quá tình huống của các ngươi có một chút đặc thù. Ngày đó trọng chiến trường, thư đạo chủ hấp hối, bản thân đã cận kề cái chết. Túy tuyết đao cơ hồ là vật vô chủ. Trùng hợp đúng lúc đó, Sở thiếu đạo chủ lâm chiến, vận dụng túy tuyết đao, chút xuống tất cả tình cảm cùng ý chí chiến đấu, đã dẫn phát sự công minh cùng linh tính trong túy tuyết đao. Boy vậy mới cải biến chủ nhân. Bạch Mi Đan Sư giải thích. Thì ra là thế. Sở Vân triệt để hiểu ra. Lúc ấy túy tuyết đao ngộ nhận Thư Thiên Hào đã chết. Hơn nữa bản thân tích xúc 23 năm cảm tình dồn nén, 23 năm chiến ý tẩy lễ, khiến cho thanh yêu binh này nhận mình làm chủ nhân. Nếu như thế, Hải Nhi mạn phép thu nhận thanh đao này. Trong thiên hạ, Túy Tuyết đao chỉ có mình hắn có thể sử dụng. Sau khi minh bạch điểm này, Sở Vân cũng không sĩ diện trực tiếp nhận thanh yêu đao này. Tốt, tốt, tốt. Thư Thiên Hào liên tục gật đầu, hít sâu một hơi, nói. Túy Tuyết đao là bội đao của lịch đại đảo chủ Thư Gia Đảo. Bên trong ẩn chứa tinh thần của vô số lão tiền bối. Càng là biểu tượng của Thư Gia Đảo. Sau lưng nó là kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của chiến sĩ Thư Gia. Đừng phụ thanh đao này. Ngày sau nếu có cơ duyên, phải tận lực để thăng tu vi của nó. Hải Nhi minh bạch. Sở Vân gật gật đầu. Yêu binh cũng có thể thổ nạp linh khí, hấp thụ yêu tinh tiến hành để thăng tu vi. Thanh Túy Tuyết đao này đã có 450 năm tu vi, là tồn tại đẳng cấp đại yêu. Bạch Mi Đan Sư mỉm cười nói. Túy Tuyết đao chính là yêu, Sở thiếu đảo chủ vẫn đang còn trẻ, lại có thể khống chế được. Chứng minh linh quang bản thân vô cùng cường đại. Giống như là một viên ngọc thô chưa được mài giũa, chỉ cần tạo hình một chút, có thể trở thành tinh hoa mỹ ngọc. Chỉ mong ngày sau Sở thiếu đảo chủ đến Thiên Ca Thư Viện. Không lười biếng. Cố gắng nỗ lực. Đừng cô phụ ăn tứ của Thượng Thiên. Thiên Ca Thư Viện. Nghĩa phụ, đây là có chuyện gì? Sở Vân sững sờ. Ha ha, là ta đề cử con đến nhập học Thiên Ca Thư Viện. Thiên Ca Thư Viện là địa phương rất tốt, tài nguyên hùng hậu, tập hợp tất cả thiếu niên anh kiệt trong chư tinh quần đảo. Con phải cố gắng rất nhiều. Thư Thiên Hào vỗ vỗ bả vai Sở Vân cười nói. Kinh hỉ ngoài ý muốn, khiến cho Sở Vân không kịp phản ứng. Nhưng mà Hải Nhi không đạt được vị trí đệ nhất trong lễ thành niên. Ngốc tiểu tử! Ai nói vị trí đệ nhất trong lễ thành niên là điều kiện để gia nhập Thiên Ca Thư Viện? Thiên Ca Thư Viện chỉ tuyển nhận thiếu niên được đề cử. Vị trí đệ nhất trong lễ thành niên chỉ là một trong những tiêu chuẩn để được đề cử mà thôi. Hôm nay con biểu hiện ra như vậy, ngay cả cái mạng già này của ta cũng là do con cứu về. Không đề cử con, sợ rằng cả Thư Gia Đảo này sẽ mắng ta hoa mắt ù tai, là lão già vô năng. Nghĩa phụ. Sở Vân nghẹn ngào, đang định nói điều gì đó. Đúng lúc này, chợt có hạ nhân tiến vào bẩm báo. Khởi bẩm đảo chủ, sứ giả Chữ Gia Đảo mang theo rất nhiều lễ vật đến thăm. Người Chữ Gia tới. Thư Thiên Hào nhíu mày, chợt giãn ra. Mời hắn vào. Cái gì? Muốn cùng ta kết thân? Lại còn là Chữ Y. Một lát sau, nghe rõ mục đích đến của sứ giả, Sở Vân động dung, không khỏi đứng bật dậy. Chữ Y này hắn cũng đã được nghe danh, xinh đẹp tuyệt luôn, nhưng lại ham hư danh, bản thân lại kiêu ngạo. Chuyện nàng thích làm nhất chính là nhìn những nam nhân theo đuổi bản thân, vì nàng mà khuấy động can qua. Trong trí nhớ kiếp trước, khi chư tinh quần đảo lâm vào hỗn chiến, nàng trước sau tái giá 5 lần, càng bò lại càng cao. Cuối cùng gả cho một vị họ hàng cùng mình. Một đời Chữ Gia tân đảo chủ. Trở thành một trong những quý phu nhân quyền thế nhất trong chư tinh quần đảo. Nhân vật như thế lại muốn kết thân, muốn gả cho mình. Từ lúc trọng sinh đến nay, mọi chuyện đều đang dần thay đổi. Không thể tưởng được ngay cả nhân vật như vậy cũng đã liên quan đến mình. Thế cuộc biến hóa quá nhiều, trí nhớ kiếp trước của ta còn có thể bảo lưu ưu thế được đến lúc nào? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 65 trực tiếp cử tuyệt, phụ tử đồng lòng thượng. Cầu thân, Thư Thiên Hào nhíu mày. Mặt mũi sứ giả chữ ra tràn đầy vui vẻ. Hắn đã thu hết phản ứng của Sở Vân vào trong mắt. Còn tưởng rằng hắn bởi vì ngưỡng mộ mỹ danh của chữ gia công chúa mà kích động đến không kiềm chế được. Ha ha, nha đầu chữ y rất có thiên phú ngữ yêu. Bản thân cũng xinh đẹp, gặp một lần là khó thể quên. Trong Thiên Ca Thư Viện có lực ảnh hưởng không nhỏ. Người theo đuổi có thể xếp đầy một con phố. Ha ha, từ xưa đến nay mỹ nữ xứng anh hùng. Sở thiếu đạo chủ quả thực xứng danh với bốn chữ thiếu niên anh hùng. Không lên tiếng thì thôi. Một lần hành động lập tức kinh nhân. Chém giết tàn lang. Quả thực là chiến tích kinh thiên động địa. Đủ để tự hào. Anh hùng mỹ nhân quả thực là nhân duyên trời định. Bạch Mi Đan Sư vừa cười vừa nói, trong lời nói tràn đầy ý vị thâm trường. Sắc mặt sứ giả chữ gia lại càng thêm vui mừng, khóe miệng nhích lên, không kìm lòng được nở một nụ cười. Xem ra nhiệm vụ đi sứ lần này đã hoàn thành rồi. Xác suất thành công của chuyện này vốn đã rất cao. Chữ Y chính là cháu gái ruột của chữ gia đạo chủ. Tuyệt đối là công chúa của chữ gia. Mỹ danh vang vọng khắp chư tinh quần đảo. Thiếu niên nào lại không ngưỡng mộ, tài tuấn nào lại không ái mộ. Sở thiếu đạo chủ này tuy rằng dũng mãnh tuyệt luôn, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là thiếu niên. Xem bộ dáng vui mừng của hắn thực sự là... Ha ha! Đúng lúc sứ giả chữ gia vui mừng ra mặt, Sở Vân chợt cười lạnh một tiếng mở miệng. Lời ấy của đan sư sai rồi. Đôi mắt trong trẻo hắc bạch phân minh, liếc nhìn Bạch Mi Đan Sư một cái. Trên khuôn mặt non nớt hiện lên một tia ngạo nghễ. Đại trưởng phu lấy việc tung hoành thiên hạ, kiến lập bá nghiệp thiên thu làm đầu. Sinh là nhân kiệt, chết cũng phải là duyệt anh hùng. Mà Ôn Hương Nguyễn Ngọc chính là mộ anh hùng. Há có thể bởi vì nhi nữ tình trường mà làm hư đại sự. Trong lòng ta, lập nghiệp thành gia. Lập nghiệp trước, thành gia sau. Hôm nay bá nghiệp chưa thành, há lại có thể thành gia. Lời nói hùng hồn, khí thế lẫm liệt. Nếu đổi lại lúc trước Sở Vân nói ra những lời này, chỉ sợ người nghe phần lớn sẽ hỉ mũi khinh thường. Nhưng hôm nay Sở Vân mang theo chiến tích chém giết tàn lang, khi nói chuyện ngẩng cao đầu, âm điệu hào hùng. Lời vừa nói ra khiến cho tất cả người có mặt trong trường cảm thấy một cỗ khí thế tung hoành thiên địa. Ưng lượn cửu thiên phả vào mặt. Tất cả đều động dung. Bá khí hiển lộ, quả nhiên là kỳ phụ tất có kỳ tử. Không khác gì chư tinh mãnh hổ năm đó. Nội tâm Bạch Mi Đan Sư chấn động. Sở thiếu đạo chủ, mong ngài suy nghĩ lại. Sứ giả chữ ra trợn mắt há hốc mồm, tương phản quá khác biệt khiến hắn trong lúc nhất thời không nói được lời nào. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng Sở Vân lại từ chối một chuyện tốt đã đưa tới tận cửa thế này. Lần hôn sự này chẳng khác gì dâng tặng cho hắn một đại mỹ nhân yêu kiều, còn đưa tới tận quý phủ của hắn. Thực không ngờ Sở Vân lại cự tuyệt. Đây rốt cuộc nên khen ngợi hắn thiếu niên hào kiệt hay chửi hắn ngu đây? Trong lúc nhất thời, sứ giả chữ gia ngơ ngác nhìn Sở Vân. Sở Vân hừ lạnh một tiếng, trong mắt hơi híp lại, trong mắt lấp lánh lệ mang. Sứ giả chữ gia chợt cảm thấy con mắt đau xót. Tâm thần hắn run lên. Vội vàng hướng ánh mắt qua chỗ khác. Rất thông minh nhìn về phía Thư Thiên Hào nói. Hôn nhân phụ mẫu đặt đâu con ngồi đấy. Thư đạo chủ, ngài. Thư Thiên Hào nhìn thoáng qua Sở Vân, cười cười nói. Chuyện này ta không muốn thay hài tử làm chủ. Có lẽ việc đến quá mức đột ngột, khiến cho hắn có chút không thích ứng. Không bằng mời sứ giả ở lại quý phủ vài ngày, trong khoảng thời gian này để cho Sở Vân suy nghĩ thật kỹ, như thế nào? Kính xin thư đạo chủ khuyên nhủ thiếu đạo chủ một câu. Nếu việc này thành, chứ ra cùng thư gia thân càng thêm thân thân, đối với song phương đều sẽ đạt được lợi ích. Tại hạ sẽ lưu lại vài ngày trên quý đảo chờ hồi âm của đảo chủ cùng thiếu đảo chủ. Sứ giả thở dài một tiếng, đành phải lui ra. Nghĩa phụ, người thực sự muốn ta thành thân cùng chữ y kia. Buổi tối trong thư phòng chỉ còn lại Sở Vân cùng Thư Thiên Hào. Sở Vân nhíu mày, mở miệng trước đặt câu hỏi. Đừng vội, ngồi xuống trước đã. Trước tiên ta hỏi con, những lời con nói hồi chiều là phát ra từ chân tâm, hay là do có điều cố kỵ? Thư Thiên Hào khoát khoát tay, chỉ Sở Vân ngồi xuống. Sở Vân ngồi xuống, lập tức nói. Là phát ra từ chân tâm, nhưng cũng có điều cố kỵ. Ta sợ thế lực chứ ra trên thư gia đảo nếu quá phát triển, sớm muộn sẽ có một ngày đuôi to khó vẫy, khách biến thành chủ. Thư Thiên Hào nghe vậy, lông mày lập tức giãn ra, cười ha hả nói. Tiểu tử con luôn khiến ta phải kinh hỉ. Tốt, rất tốt, con có thể ý thức được điểm này khiến ta rất ngạc nhiên, không tệ, không tệ một chút nào. Thư Thiên Hào thu nụ cười lại, thần sắc trở nên nghiêm túc. Chăm chú nhìn Sở Vân nói. Những năm gần đây này chứ ra mở ra bao nhiêu cửa hàng trên thư gia đảo chúng ta, mang đi bao nhiêu lợi nhuận. Hơn nữa mượn những cửa hàng này còn âm thầm đào tạo ra rất nhiều vây cánh. Nói thực cho con biết, những chuyện này nội tâm nghĩa phụ đều biết rõ. Nghĩa phụ. Lần này đến phiên Sở Vân giật mình. Chứ gia chủ là một lão hồ ly, không dùng thủ đoạn chiến tranh để khuyết trương thế lực, mà sử dụng việc kết thân bốn phía, âm thầm bào mòn thế lực khắp nơi. Chứ gia đảo tài phú kinh nhân, đích xác là rất có thủ đoạn. Lão ta nhằm vào thư gia đảo chúng ta, ta cũng phản nhằm vào hắn. Nguyên lai nghĩa phụ đang lợi dụng thế lực chứ gia. Sở Vân ngơ ngác nhìn Thư Thiên Hào, chợt phát hiện ra bộ mặt mới của đối phương. Không sai. Thư gia đảo hoang vắng, hoàn cảnh ác liệt, tính cách đảo dũng mãnh, kinh tế trên đảo rất bạc nhược. Mấy năm này, nếu không phải có chữ gia trợ giúp khai pháp, mượn nhờ thương thuyền của bọn hắn, khai thương mậu dịch, ta lấy đầu ra nguồn thu thuế để chi tiêu cho hoạt động của thư gia quân. Thư Thiên Hào chậm rãi mở miệng, trong mắt lóe lên quang mang trí tuệ. Ai cũng biết chư tinh mãnh hổ khí phách dũng mãnh, nhưng ai có thể hiểu được sự mưu trí của đầu mãnh hổ này. Nguyên lai nghĩa phụ là đại trí giả ngu, hải nhi ta cũng không còn lời nào để nói nữa rồi. Sở Vân giang tay nở một nụ cười khổ. Vốn hắn đã chuẩn bị lý do thoái thác, phân tích uy hiếp từ chữ ra, nhưng giờ phút này thì không cần dùng đến nữa rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 66 trực tiếp cự tuyệt, phụ tử đồng lòng hả? Được rồi, con không cần vuốt mông ngựa nghĩa phụ. Thư Thiên Hào cười mắng một tiếng. Sở Vân vội vàng lắc đầu, giọng điệu nghiêm trang nói. Lời này của người sai rồi. Nghĩa phụ là chư tinh mãnh hổ. Hải nhi không phải là đang vuốt mông ngựa, mà là đang vuốt mông hổ. Ha ha tiểu tử. Ha ha. Hai cha con nhìn nhau cười lớn, bầu không khí hòa hợp. không chút nào ngăn cách. Cười to một tiếng, Thư Thiên Hào khoát tay, nghiệm mặt nói. Tốt rồi, con cử tuyệt chứ ra cầu thân. Việc này có lợi mà cũng có hại. Nghĩa phụ còn đang phân vân, việc này cứ theo ý con là được. Nếu đáp ứng, con có một lão bà đại mỹ nữ, còn có thể mượn nhờ lực lượng thương nghiệp của chứ ra. Nếu con cử tuyệt, sau này thư gia đảo phải dựa vào chính con tự mình trèo trống rồi. Ngày sau ngươi muốn khai thông thị trường, thành lập tuyến đường giao thương hàng hải, chỉ sợ sẽ gặp phải sự chèn ép từ chứ gia đảo. Con nên suy nghĩ cho thật kỹ. Ngày sau, thư gia đảo sẽ là của con. Nghĩa phụ ta già rồi, thay con quản thêm vài năm, sau đó lui xuống an dưỡng tuổi già. Cả ngày cùng mấy người lão hồng thương uống rượu luận bàn thế sự. Tốt hơn là con nên sớm cho lão già ta được bế tôn nhi tôn nữ. Lời nói thâm tình khiến cho Sở Vân nghe xong chợt sững sờ. Hắn vội nói. Nghĩa phụ, người nói cái gì vậy? Người không già, chư tinh mãnh hổ phải tiếu ngạo thiên địa, còn cả bá nghiệp thiên thu đang chờ người chinh phục. Thư Thiên Hào giơ tay vỗ vỗ cáu ướp của Sở Vân nói. Tiểu tử con cũng dám đầu độc lão tử. Cái gì mà bá nghiệp thiên thu? Mấy lời này chỉ hữu dụng với đám thiếu niên trẻ tuổi nhiệt huyết dương cương các con mà thôi. Nghĩa phụ già rồi, giờ chỉ muốn nhìn con thành gia kiến công lập nghiệp là chuyện vui vẻ nhất rồi. Sở Vân thở dài một tiếng. Hắn biết rõ, tuy rằng đã cứu được tính mạng của nghĩa phụ, nhưng kinh qua một kiếp này, chiến ý của Thư Thiên Hào đã triệt để lụi tàn. Hơn nữa túy tuyết đao đổi chủ, biểu hiện của Sở Vân khiến hắn vô cùng thỏa mãn. Thư gia đảo có người kế tục, hùng tâm tráng trí đều đã tan thành mây khói. Không, tuyệt đối không. Ta đã cứu được tính mạng của nghĩa phụ, cũng muốn cứu chư tinh mãnh hổ. Hơn nữa đối với cái ngôi vị đảo chủ này, ta không có một chút hứng thú nào. Trọng sinh kiếp này, ta muốn đền bù tất cả nỗi tiếc kiếp trước. Sau đó dốc toàn lực truy tìm cảnh giới ngự yêu sư đỉnh phong. Xem ra, lúc này trực tiếp khuyên bảo là không có tác dụng rồi. Đành phải đáp ứng trước, sau đó từ từ nghĩ cách vậy. Tóm lại ta muốn đánh thức hùng tâm tráng trí của nghĩa phụ. Trong nội tâm thầm suy xét một phen, Sở Vân cười nói. Đã như vậy, nghĩa phụ cứ vui vẻ an hưởng tuổi già, xem hai nhi tung hoành thiên hạ như thế nào cũng được. Thư Thiên Hào cười to một tiếng. Đây mới là hảo hài tử của nghĩa phụ. Bất quá, Sở Vân tiếp lời. Trong 3 năm hải nhi theo học tại thư viện thiên ca, nghĩa phụ người phải thay hải nhi trông giữ tốt thư gia đảo, lưu lại cho hải nhi một nội tình tốt mới được. Yên tâm, chuyện cần làm lão đa ta tuyệt đối sẽ hoàn thành. Thư Thiên Hào vỗ ngực cam đoan. Sở Vân nhích miệng nở một nụ cười tràn đầy ý vị thâm trường nói. Có những lời này của nghĩa phụ là hải nhi an tâm rồi. Thư Thiên Hào nghe ra có chỗ không đúng, vuốt vuốt cằm mình, dò xét. Sao ta cảm thấy lời này có cái gì không đúng nhỉ? Tiểu tử không phải ngay cả nghĩa phụ cũng tính kế. Hải nhi sao dám? Bất quá trước mắt quả là có một kỳ ngộ. Nếu bắt được thư gia đảo, chúng ta sẽ trở thành long đầu trong ngành sản xuất muối trong toàn bộ chư tinh quần đảo. Nghĩa phụ người có làm không? Nói xong, Sở Vân rút ra từ trên người một bản kế hoạch đưa cho Thư Thiên Hào. Quái bệnh bích lạc hải đáy, con phỏng đoán sẽ biến thành dịch bệnh lan ra khắp chư tinh quần đảo. còn có thể dẫn phát thị trường chấn động. Cái gì? Con đã nghiên cứu ra phối phương chữa trị loại quái bệnh này. Sao con có thể làm được? Cái gì? Là người mèo mù đụng phải chuột chết. Tùy ý mà tạo ra. Càng nghe con mắt Thư Thiên Hào lại càng trợn lớn. Ta nói tiểu tử con cười quá gian trá, thì ra là có ý nghĩ này. Nghĩa phụ tin tưởng con, bất quá nếu quả thực đúng như con phỏng đoán. Nếu dựa vào một phương thư gia chúng ta mưu lợi, chỉ sợ sẽ vời đến tai họa, được không bù nổi mất. Phải tìm minh hữu, mà trong chư tinh quần đảo minh hữu đáng tin cậy. Ai? Thư Thiên Hào thở dài. Nhắc đến minh hữu, Hải Nhi có thể đưa cho người một đề nghị rất tốt. A, đề nghị gì? Thư Thiên Hào kinh ngạc nhìn Sở Vân, lúc này trong thư phòng đèn đuốc sáng trưng. Nhưng Thư Thiên Hào lại cảm thấy, vô luận là ánh sáng huy hoàng đến cỡ nào, cũng không bằng thần thái trong mắt Sở Vân lúc này. Trong mắt đen bóng trong suốt, sâu bên trong tràn đầy hùng tâm tráng trí, tự tin phi thường. Nhìn Thư Thiên Hào, Sở Vân hít sâu một hơi, sau đó phun ra bốn chữ: Thiên Ca Thư Viện. Ào ào ào ào. Thủy triều đánh vào hai bên sườn mạn thuyền, tiếng thủy triều lên xuống liên tiếp, ý nhị dài lâu. Thân tàu trong sóng biển sóc này lay động. Sắc trời màu trạm lam, hỗn hợp với ba quang màu thâm lam của nước biển phản xạ ngược trở lại, xuyên thấu qua song truyền hình tròn, chiếu rọi quang cảnh mộng ảo mơ màng. Trong một gian phòng, phòng thủy thủ đơn với các phương tiện đơn sơ đơn điệu, làm nổi bật hơn một phần ý nhị biến hóa. Trên chiếc giường thủy thủ, chăn đầm hơi chuyển sang sắc vàng, Sở Vân ngồi xếp bằng. Hắn nhắm mắt suy nghĩ, túy tuyết đao để trong lòng, ánh đao như nước, nhộn nhạo ánh ba quang. Hô hấp, mỗi một lần hô hấp đều rất dài lâu. Một cỗ linh khí từ túy tuyết đao truyền qua, chảy rộng tứ chi bách hài toàn thân Sở Vân. Lặng yên cải tạo thân thể và khí chất của hắn. Thế giới này, nguyên khí dư thừa nồng đậm tới cực điểm, tạo nên thế giới yêu linh phồn vinh như lụa. Dã thú, đồ vật, thực vật, mặc kệ là cái gì, chỉ cần dưỡng dục thành một phần linh quang nhất định là có thể siêu thoát bản chất, tấn cấp thành yêu thú, yêu binh, yêu thực. Yêu linh biết cách hấp thu nguyên khí, thân thể yêu linh cường tráng, đã có linh tinh, nhưng trí tuệ tương đối nhỏ. Thân thể con người yếu đuối nhưng trí tuệ xuất chúng. Không giống như yêu binh, yêu thú, yêu thực. Trực tiếp hấp thu nguyên khí thiên địa. Thế nhưng có thể trong góc bù hợp tác với nhau. Mượn thân thể của yêu linh, hấp thu phần nguyên khí tinh hoa nhất, ôn thuần mà vô hại. Những linh khí này trải rộng toàn bộ cơ thể của ngự yêu sư, lặng yên cải tạo, lặng yên biến hóa. Có thể khiến tố chất thân thể của những ngự yêu sư này không ngừng biến mạnh, kéo dài tuổi thọ. Nếu là yêu linh cấp bậc tuyệt phẩm trở lên, ngoại linh khí dưỡng dục bản thân ra, còn có thể giúp ngự yêu sư có một số năng lực đặc thù. Quyển 2 Thiên Ca Thư Viện. Quyển 2. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz, chương 1 linh khí cải tạo, quỳ hoa châm như ý bổng. Ví dụ như nói, hỏa nhãn hiện tại Sở Vân sở hữu. Ngưng thần nhìn lại có thể thấy hỏa nguyên khí thuộc về tăng cường của thị giác. Hiện tại, linh khí do yêu đao túy tuyết truyền tới liên tục không ngừng cải tạo thân thể Sở Vân. Sau một lúc lâu, Sở Vân chậm rãi mở to hai mắt nhìn, phun ra một ngụm khí bẩn, xuống giường. Bước tới cạnh giường, hắn thấy chính mình. Tuy rằng chính mình lúc này mới chỉ 13 tuổi. Thế nhưng trải qua mấy ngày liên tục được linh khí truyền từ túi tuyết đao tới cải tạo. Thân thể cao hơn. Cơ thể khỏe mạnh. Tinh quang trong mắt thiểm điện toàn thân tản mát ra một cỗ nhuệ khí. Hầu như chính là hảo hán thanh niên tuổi 18. Đây chính là linh khí cải tạo của túi tuyết đao. Có thể khiến thân thể của người sử dụng trở nên cao to khỏe mạnh. Cơ thể phát triển. Mà linh khí của thiên hồ cũng có thể làm hắn thay đổi. Khiến da thịt trở nên bóng loáng như tuyết. Lấp lánh ba quang. Khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ. Biến thành mặt trắng nhỏ. Thiên hồ lúc này mới chỉ là tiểu yêu. Linh khí truyền tới tràn ngập một loại cảm giác ấp áp của lửa. Thế nhưng số lượng tương đối thiếu. Thua xa so với túi tuyết đao cấp số đại yêu. Linh khí của túi tuyết đao khổng lồ có cảm giác khởi điểm thanh lương, cuối cùng nóng hổi như lửa. Thực giống như uống rượu ngon có một loại tư vị khác thường. Đứng bên cạnh chiếc giường, Sở Vân sờ sờ cái mũi chính mình, trong lòng đẽo gọn lại yêu thú và yêu binh trong tay chính mình. Hai cỗ linh khí này nhất tề cải tạo tư chất và tố chất thể trạng của ta. Bởi vì tu vi của túi tuyết đao mạnh hơn thiên hồ rất nhiều. Vì vậy thiên hướng chuyển biến thành tráng hán cao to tương đối rõ ràng hơn. Bất quá theo tu vi không ngừng tăng cao, cuối cùng xu thế chuyển biến thành mặt trắng nhỏ càng lớn hơn một chút a. Nguyên nhân không gì khác, chính là vấn đề tư chất. Phàm là yêu trong thiên địa, mặc kệ là yêu thú, yêu binh, yêu thực đều luận tư chất. Tư chất chính là phôi thai, ảnh hưởng rất lớn tới thành tựu sau này. Nói chung, tư chất hạ đẳng hầu như chỉ có thể tu luyện thành cấp số tiểu yêu. Tư chất trung cấp tu hành tới cấp số đại yêu. Tư chất thượng đẳng tu hành tới cấp số linh yêu. Tư chất tuyệt phẩm mới có thể đạt tới thành tựu vấn đỉnh hất cảnh giới kiếp yêu. Đương nhiên thế giới này cho tới bây giờ không có chuyện tình tuyệt đối. Tư chất cũng có thể đề cao. Cái này cần phải có thiên tài địa bảo phi thường hy hữu tới cải tạo. Hoặc là cơ duyên kỳ ngộ. Tư chất của thiên hồ là tuyệt phẩm. Mà tư chất của yêu binh túy tuyết đao chỉ là trung cấp mà thôi. Hầu như đỉnh trước chỉ có thể tu luyện tới cấp số đại yêu. Tu luyện tới cấp số đại yêu sẽ gặp phải bình cảnh. Mặc kệ hấp thu yêu tinh như thế nào, tu vi đều không thể tăng lên. Trừ chuyện này ra, nếu như may mắn mạnh mẽ đột phá, trùng kích cảnh giới linh yêu, đánh xuống lôi kiếp, thân đao khó có thể chịu đựng được. Tỷ lệ độ kiếp thành công nhỏ bé tới thương cảm, hầu như không có khả năng. Hiện tại tu vi của túy tuyết đao mạnh hơn thiên đồ. Ảnh hưởng đối với thân thể của Sở Vân càng mạnh hơn một chút. Thế nhưng một khi thiên hồ tu luyện tới cấp số đại yêu, linh yêu, kiếp yêu, ảnh hưởng của nó đối với Sở Vân sẽ vượt xa túy tuyết đao. Xem ra chỉ cần thiên hồ không chết, mạng của ta chính là mặt trắng nhỏ a. Bất quá chuyện này cũng không thành vấn đề. Thế giới này chân chính nhìn vào trong mắt chính là thực lực, hoàn toàn không phải là vẻ bề ngoài. Sở Vân cảm khái đối với biến hóa bên ngoài cơ thể chính mình chỉ hơi chút lưu ý, không thực sự đặt trong lòng. Đích thực nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vậy. Thực lực xa xa so với bên ngoài quan trọng hơn nhiều. Ngự yêu sư bình thường bởi vì yêu linh của bản thân truyền tới linh khí, cải tạo thân thể, đều có một số biến hóa khác hẳn so với người thường. ví dụ như tóc đỏ như lửa, thân thể gầy như que củi cùng với một số dị tượng. Thậm chí có một số người sở hữu quỳ hoa châm. Đây là một loại yêu binh chứ danh, uy lực cường đại. Nếu như ngự yêu sư khống chế nó là nữ nhân còn tốt, nếu là nam nhân sẽ trở thành bất nam bất nữ. Thanh âm kỳ quái, thậm chí thứ giữa hai chân trở nên nhỏ bé như cây kim thêu, đánh mất năng lực trên giường. Còn có yêu binh chứ danh như ý bổng, uy lực so với quỷ hoa châm tương đương nhau, danh tiếng cũng tương đương. Nếu như ngự yêu sư khống chế nó là nam tử, vật giữa hai chân có thể lúc to lúc nhỏ, lúc dài lúc ngắn, một ngày một biến hóa. Kẻ khác bất đắc dĩ. Hai loại yêu binh này đều là tuyệt phẩm. Một khi đang ở trong trạng thái vô chủ, không biết bao nhiêu người sẽ tranh nhau nát nhà tan cửa, đầu rơi máu chảy.